Bất diệt bá thể quyết, chương 291, vân vân anh hùng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngươi đang tìm cái chết, mắt quầng thâm nam tử trung niên, giận quát một tiếng, tay phải thành chảo, chụp vào Mộ Phong nơi ngực, Mộ Phong tay phải bỗng nhiên rút ra, một bàn tay quất tại nam tử trung niên mặt bên trên. Phốc phốc, nam tử trung niên toàn bộ gương mặt đều bị đánh cho xoay khúc biến hình. Đụng ngã mấy cái bàn đánh bạc, mới trung điệp rơi xuống đất bên trên. Đám người nhìn lại, phát hiện nam tử trung niên toàn thân run rẩy, khí tức yếu ớt không thể nghe thấy. Chỉ sợ cách cái chết không xa. Tê, đám người hít sâu một hơi, đều là hoảng sợ nhìn xem cửa thiếu niên. Một bàn tay thiếu chút nữa hút chết mệnh hải ngũ trọng nam tử trung niên. Kẻ này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lão già tóc trắng cùng Phúc Mãng Bang đám người, từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Mộ Phong. Không phải Phúc Mãng Bang người, hiện tại cút ra sòng bạc, nếu không giết không tha. Mộ Phong nhìn lão già tóc trắng đám người, sau đó ngắm nhìn bốn phía, thanh âm lạnh như băng hét lớn lên tiếng. Một nháy mắt, sòng bạc bên trong rất nhiều không phải Phúc Mãng Bang võ giả. Hốt hoảng trốn ra sòng bạc, bất quá là mấy chục hơi thở thời gian, nguyên bản người đến người đi sòng bạc, nháy mắt người đi nhà trống, chỉ còn lại mười mấy tên Phúc Mãng Bang người. Vị tiểu hữu này, lão hủ biết ngươi thực lực cường đại, nhưng chúng ta Phúc Mãng Bang cũng không phải là dễ trêu. Bang chủ của chúng ta Phí Vũ Tường thế nhưng là mệnh hải ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Lão già tóc trắng mặc dù trong lòng sợ hãi tại Mộ Phong thực lực, nhưng vẫn như cũ không tính quá bối rối. Dù sao Phúc Mãng Bang có Phí Vũ Tường tại, hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt làm sao cũng hẳn là sẽ có kiêng kỵ. Ngươi nói Phí Vũ Tường sao? Gia hỏa này cũng là bởi vì tim ta phiền phức, bị ta chém mất, hôm nay ta đến đây, là diệt các ngươi Phúc Mãng Bang mà tới. Mộ Phong khóe miệng lộ ra lạnh lẽo tiếu dung, tay phải hư không vung lên, bốn viên chân huyết ngọc cầu tự trong cơ thể của hắn phiêu đãng mà ra. Lại hóa thành từng đạo dài nửa xích châm nhỏ. Cái gì, bang chủ hắn, lão già tóc trắng con ngươi thu nhỏ lại. Hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa Mộ Phong lời nói. Bởi vì cái kia từng đạo châm nhỏ như mưa tiêu xạ mà tới. Chân huyết ngọc cầu biến thành châm nhỏ, căn bản không phải võ giả tầm thường có khả năng ngăn cản ở, nhưng thấy châm nhỏ quét ngang chỗ. Từng người võ giả tất cả đều bị xỏ xuyên. Chỉ tới kịp kêu thảm liền nhao nhao ngã xuống đất mà chết. Lão già tóc trắng liên tục bay ngược, hai tay thành trường, linh nguyên cuồn cuộn càn quét mà ra, vần quanh tại quanh người hắn, hình thành một đạo dày đặc phòng ngự. Thế mà miễn cưỡng chặn những châm nhỏ kia, chém, Mộ Phong tay phải hư không một nắm, vô số châm nhỏ đều hội tụ, hình thành một đạo cao vài trượng đại kiếm, hoành không chém xuống dưới. Xoạt xoạt, ở đây chui chân huyết đại kiếm trước mặt, lão già tóc trắng linh nguyên phòng ngự, còn như giấy mỏng không chịu nổi một kích, nháy mắt sụp đổ, mà lão già tóc trắng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại kiếm. Tự mi tâm của hắn cắt ngang mà đến, đem cả người hắn đều một phân thành hai. Đại ca ca thật là lợi hại a, hung hăng dạy dỗ những người xấu này. Cùng ta ca ca lợi hại, tiểu nữ hài mặc dù bị trước mắt tàn khốc tràng cảnh dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng có thể cảm giác được Mộ Phong đối với nàng cũng không có ác ý, ngược lại đối với Mộ Phong cũng không sợ. Người ca ca đâu? Mộ Phong thu hồi chân huyết ngọc cầu. Vuốt vuốt tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, ôn hòa cười nói, ca ca ta vừa rồi đi giáo huấn những người xấu này đây. Vừa rồi hướng bên kia đi, đại ca ca, ngươi đi với ta tìm ca ca ta đi. Hắn khẳng định cũng giống như ngươi, đã đem những người xấu kia cho đánh ngã. Tiểu nữ hài nhấc lên trong miệng ca ca, mắt to luôn có thể lóe ra không giống nhau sắc thái. Tay nhỏ lôi kéo Mộ Phong góc áo. Hướng phía sòng bạc chỗ sâu chạy chậm quá khứ, Mộ Phong mỉm cười, tiểu nữ hài thiên chân vô tà, cũng lây nhiễm Mộ Phong, để tâm linh của hắn không tự chủ được buông lỏng xuống. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Phong liền sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Cơ bản đều là tại châm chọc khiêu khích cùng bắt nạt bên trong trưởng thành. Tâm linh của hắn vẫn luôn là ra ngoài căng cứng trạng thái. Hiện tại, cùng cô bé này tiếp xúc, hắn căng cứng tâm linh lại đạt được trước nay chưa từng có yên tĩnh. Mộ Phong quan sát tỉ mỉ lấy bé gái trước mắt, đôi mắt có chút ngưng lại, thầm nghĩ, thì ra là thế, nàng đúng là loại này huyết mạch. Rất nhanh, tiểu nữ hài liền dẫn Mộ Phong đến sòng bạc chỗ sâu. Ca ca đi nơi nào? Làm sao không gặp đây? Hắn rõ ràng cùng ta hẹn xong đánh chạy người xấu về sau. Liền tới tìm ta, tiểu nữ hài nhìn chung quanh, cũng chưa phát hiện nô lệ thiếu niên về sau. Một đôi mắt to mê mẩn lên một tầng sương mù, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía chéo phía bên trái hướng ám phòng. Nơi đó cửa phòng mở cũng không lớn, nhưng lại có cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Người ca ca có lẽ ở bên kia, qua bên kia tìm xem nhìn. Mộ Phong ngồi xổm xuống, chỉ sòng bạc một bên khác, đối với tiểu nữ hài cười nói. Vậy đại ca ca cùng ta cùng đi xem đi. Tiểu nữ hài trên mặt uể oải vừa mất mà tán, vội vàng nói, đại ca ca có chút mệt mỏi, ngươi đến đó tìm tới ngươi ca ca, mang tới tìm ta được không? Mộ Phong cười nói, tốt. Tiểu nữ hài nhếch miệng, vẫn là khéo léo gật đầu. Đợi cho tiểu nữ hài rời đi về sau, Mộ Phong đẩy ra ám phòng đại môn, trông trông thấy tràng cảnh về sau, con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trong phòng tối. Một tên mặt bên trên in nô chữ thiếu niên, an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, tư chi của hắn đều đoạn, máu tươi chảy đầy toàn bộ ám phòng, cặp mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai lại đều bị cắt xuống. Tại nhìn thấy tên này nô lệ thiếu niên hạ tràng về sau, Mộ Phong đôi mắt lửa giận đằng đốt lên, hắn như thế nào đoán không ra, nô lệ này thiếu niên chỉ sợ sẽ là cô bé kia ca ca. Cảm ơn ngươi. Có lẽ là nghe thấy được Mộ Phong tiến đến động tĩnh. Nô lệ thiếu niên lộ ra thê lương tiếu dung, suy yếu nói một tiếng cảm ơn. Vì sao cảm ơn ta? Mộ Phong ngồi xổm người xuống, xem xét thiếu niên thương thế. Trong lòng âm thầm than nhẹ, nô lệ thiếu niên mất máu nhiều lắm, tâm mạch cũng tận đoạn. Dạng này thương thế nghiêm trọng, đã hết cách xoay chuyển, cho dù Mộ Phong y thuật được, cũng không cứu lại được nô lệ thiếu niên đầu này mạng. Cảm ơn ngươi cứu được vân vân, cũng cảm ơn ngươi giết Phúc Mãng Băng mấy tên cặn bã này. Nô lệ thiếu niên cố gắng gạt ra tiếu dung nói, nô lệ thiếu niên hẳn là tại trong phòng tối, nghe đến động tĩnh bên ngoài, từ đó đoán được đại khái, biết Mộ Phong không phải Phúc Mãng Băng người, nguyên lai nàng gọi vân vân, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta đến Phúc Mãng Băng vốn là đến báo thù, cứu hạ vân vân là thuận tay tiến hành. Mộ Phong lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Còn có, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Nô lệ thiếu niên gian nan mở miệng nói, ngươi nói đi. Mộ Phong than nhẹ nói, sau khi ta chết, ngươi có thể hay không đem thi thể của ta tiêu hủy đi? Sau đó nói cho vân vân. Ca ca của hắn đã đánh chạy người xấu, nhưng bởi vì muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, đi địa phương rất xa rất xa. Nô lệ thiếu niên tiếp tục nói, tại vân vân trong lòng, ta người ca ca này vẫn luôn là lợi hại nhất, vô luận là trước kia còn là hiện tại, nàng vẫn luôn như vậy tin chắc, nhưng ta biết, ta là 10 phần phế vật, ta không bảo vệ được nàng, cũng không thể ra sức bảo vệ hộ nàng. Ta muốn trở thành trong mắt của nàng anh hùng, nhưng càng không muốn để nàng thương tâm, cho nên cầu ngươi đừng để nàng trông thấy thi thể của ta được không? Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Mộ Phong yên lặng nhìn xem nô lệ thiếu niên, gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, cảm ơn ngươi, tại cuối cùng, ta có thể biết tên của ngươi không? Nô lệ thiếu niên lộ ra nụ cười vui vẻ, ta gọi Mộ Phong, tên của ngươi. Mộ Phong còn chưa nói xong, phát hiện nô lệ thiếu niên mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng đã khí tức đoạn tuyệt, người mãi mãi cũng là vân vân trong suy nghĩ anh hùng. Mộ Phong đứng dậy, tay áo vung lên, kim diễm viêm càn quét, đem nô lệ thiếu niên triệt để thiêu thành cho tàn. Cách chương.